Ngạo Thế Đan Thần, chương 1345, chương 1349, phẩm chất định thắng thua. Góc truyện audio.com.gt, thì ra là nói, các vị tại luyện đan sau đó, có thể tuyển chọn luyện chế chính mình sở trường nhất đan. Mà dược tài mọi người phải biết đều mang theo có A, nếu như không có. Cũng có thể hướng chúng ta mua sắm. Mà cuối cùng là thông qua phẩm chất đếm giá trị tiến hành bình phán. Mọi người cũng thử qua cái tiên khí, bất luận cái gì đan, kiểm tra thử đi đếm giá trị mọi người phải biết cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần luyện chế chính mình nhất tự ý trường đan, có thể đem phẩm chất luyện đến điên phong, cái kia mới xem như rất giỏi luyện đan sư. Hạ Bùi Kình nói, Trầm Tường trong nội tâm ám thầm thả lỏng một hơi. Hắn không nghĩ đến này cuối cùng quyết tái còn thật sự rất công bình. Hắn bây giờ rất có nắm chắc bắt được thắng. Cái kiểm tra thử tiên khí chúng ta cũng có. Không nghĩ đến vạn đan tiên quốc cũng có thể làm ra đến. Phải biết không có cái gì vấn đề. Này xem như tương đối công bình đấy. Xem ra vạn đan tiên quốc bọn hắn cuối cùng sẽ dùng phương thức này. Chắc hẳn bọn hắn đối với chính mình cái kia hai cái luyện đan sư đều có nắm chắc a, Liễu Tông Dự nói. Sau đó nhìn về phía Liễu Mộng Nhi, hỏi, Mộng Nhi, cái kia Trầm Tường tại luyện đan phẩm chất phương diện, có nhiều lợi hại, rất cường, từng tại thánh đan giới luyện chế ra điên phong phẩm chất đấy. Hơn nữa vẫn lưỡng hạt, bây giờ hắn tại luyện đan phương diện khẳng định có rất lớn đột phá. Chỉ bất quá cái kia loại trạng thái phải biết không phải cái gì sau đó đều có thể có A, bất quá hắn nếu như muốn bắt được thắng. Phải biết vẫn có rất lớn nắm chắc đấy. Liễu Mộng Nhi nói, Vương Huy toàn bộ cười nói. Xem dáng vẻ Vân Nhi cùng sư đệ có qua trao đổi. Tựu để bọn hắn sư tỷ đệ một khá là cao thấp A, nói thật sự. Ta thật không biết đáng hy vọng bọn hắn ai bắt được thắng. Luyện chế cái gì đan, đều là mình quyết định, cho nên này một chàng tương đối khoan tùng, mà Trầm Tường quyết định luyện chế hỗn nguyên đan, trên tay hắn còn có một phần hỗn nguyên đan dược tài. Trầm Tường luyện chế qua phẩm chất tốt nhất, không phải điên phong phẩm chất, mà là ra qua thánh quang đan. Đối với mình, Trầm Tường rất có tự tin, mà những người khác tự không này sao nhìn, đặc biệt cái kia Hạ Bùi Kình. Nhưng hắn là rào tận dịch não mới này chế định ra như vậy quy tắc đến. Bởi vì này sau một đến, là có thể đem để Trầm Tường cùng mặt khác đan tiên cự ly kéo đại. Tại lẽ thường bên trong, đan tiên luyện chế đi đan, phẩm chất khẳng định phải so với cái kia đan tông đan vương tốt hơn nhiều. Đặc biệt đan tiên phi thường nhận chân luyện đan lúc, không truy cầu tốc độ, không truy cầu ra đan số lượng. Đó là dễ dàng nhất luyện chế ra điên phong phẩm chất đấy. Hạ Bùi Kình tại vạn đan tiên quốc ngây người rất một thời gian dài. Hắn chưa từng có thấy qua có thể luyện chế ra điên phong phẩm chất đan vương cùng đan tông. Mà bình thường đều là đan tiên mới có thể luyện chế đi. Đương nhiên, này quy tắc cũng thiên hướng hắn phái đến cái kia hai cái thần bí đan tiên. Bởi vì cái kia hai cái đan tiên phi thường tự ý trường luyện chế điên phong phẩm chất. Cho nên cũng có liều mạng hy vọng. Hơn nữa vẫn hai cái. Nếu như có thể cầm thứ nhất, cái kia thần đỉnh cũng không cần giao ra đi. Hạn định thời gian cũng là 12 cái thời gian. Dùng 12 cái thời gian tập trung luyện chế một lô đan. Khẳng định sẽ không kém đến nổi địa phương nào. Trước khi mọi người đều nhìn thấy Trầm Tường này luyện đan cuồng nhân luyện đan khủng bố. Mà bọn hắn vẫn tương đối khuynh hướng tại Trầm Tường cái kia loại phương thức. Bởi vì tốc độ nhanh, ra đan số lượng nhiều, hơn nữa phẩm chất đều là thượng thừa phẩm chất. So đấu bắt đầu, đại la chấn vang, luyện đan sư xuất ra dược tài đến. Lúc này bọn hắn một điểm đều không được gấp, bởi vì không cần đuổi kịp thời gian rồi. Này sao một đến, xác thực có thể rất tốt phát huy, muốn luyện chế ra cao phẩm chất đan không khó. Trầm Tường lấy ra hỗn nguyên đan dược tài, nhìn thấy trong tay hắn hỗn nguyên quả cùng hỗn nguyên gốc cây. Mọi người có chút ngoài ý muốn, bởi vì mọi người nguyên bản nhận vì hắn không hiểu được luyện chế thiên cấp đan đấy. Bây giờ hắn xuất ra thiên cấp đan dược tài. Cái kia nói rõ hắn nhất định sẽ luyện chế. Nhưng là hắn lúc trước cái kia một chàng so đấu lại không có luyện chế. Bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch, bởi vì hắn luyện chế địa cấp đan cũng có thể thắng. Đương nhiên là luyện chế địa cấp đan, hơn nữa còn có thể đạt được đại lượng địa cấp đan. Trầm Tường xuất ra cái thất tinh bảo lô, bây giờ các luyện đan sư đều tại tử tế mà sửa sang lại dược tài. Một ít phụ trách giám đốc so đấu lão giả đi xuống đến. Kiểm tra mỗi một luyện đan sư lò đan, phòng ngừa có người sớm tại trong lò đan tàng nhập cái gì dùng đến ăn gian. Mà trong truyền thuyết, Trầm Tường sử dụng lò đan hư hư thực thực viêm long tử luyện chế viêm long bảo lô. Đó là thánh cấp long khí, không biết so cực phẩm tiên khí chân quý gấp bao nhiêu lần. Mà bây giờ đến cái tiết cốt trên mắt hắn đều không có xuất ra đến. Để mọi người hoài nghi hắn phải hay là không Trầm Tường. Đến bây giờ, Trầm Tường xác thực không tất yếu che đậy. Chỉ là mọi người không rõ cái vạc nước lò đan đối với Trầm Tường diễn luyện pháp có rất lớn trợ giúp. Đương nhiên, sử dụng viêm long bảo lô khẳng định rất tốt. Nhưng là trước khi đều không ai có thể xác định cái kia chính là viêm long bảo lô. Cho nên hắn cũng không có ý định xuất ra đến. Hiện trường thức hóa người nhiều lắm, một xuất ra đến chắc chắn sẽ bị nhận ra đến. Hắn cũng không muốn lại bởi vì viêm long bảo lô, sau đó bị một ít đại thế lực quan tâm lên, nói không chừng sẽ có một đám người nhảy ra đến, sau đó nói chính mình cùng cái kia viêm long tử có cái gì quan hệ. Nói cái kia viêm long bảo lô cùng bọn hắn có cái gì nguồn gốc. Trầm Tường quan sát thoáng một phát. Phát hiện mặt khác đan tiên đô là tuyển chọn luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan. Trước khi bọn hắn đi gom góp dược tài sau đó, còn lại không ít, cho nên không thiếu thiên cấp thượng phẩm dược tài. Mà luyện chế thiên đan nếu, 12 cái thời gian căn bản không đủ, thiên cấp thượng phẩm đan khó khăn cũng không nhỏ, nếu không cũng sẽ không một hạt có 1.000 phân, hơn nữa cũng không phải tùy tùy tiện liền có thể mua sắm đấy. Muốn mua sắm thiên cấp thượng phẩm đan, được trước tiên ở một ít cỡ lớn đan dược điếm phô trước nạp một bút tiên tinh. Sau đó sẽ chờ đãi thông chi, có lúc hậu muốn leo lên 1.5 năm tài mới sẽ có. Mà đại đa số thế lực đều sẽ không đại lượng bán ra thiên cấp thượng phẩm đan. Bởi vì này đối với nhân tiên có rất lớn tác dụng. Nhân tiên tại mỗi một thế lực bên trong số lượng đều là tối đa đấy. Muốn dùng cái kia loại phương thức sao? Tô Mị Giao hỏi, nàng chỗ nói phương thức, tựu là trực tiếp để dược tài là trong tay luyện hóa. Như vậy có thể rất tốt khống chế dược tài luyện hóa về sau chất lượng. Nếu như tại trong lò đan sử dụng thần luyện pháp, khả năng hiệu quả không có tốt như vậy, dù sao hắn bây giờ muốn truy cầu cao nhất phẩm chất. Chỉ có thể hình dạng này, vì thần đỉnh, Trầm Tường nói. Tại chàng người, chỉ có Vương Quỳnh cần kiến thức qua, cho nên Trầm Tường một khi sử dụng nếu, như vậy Vương Quỳnh cần có thể lập tức xác nhận Trầm Tường thân phận. Lúc đó Trầm Tường tựu là như vậy kích bại nàng đấy. Chỉ bất quá khi đó hậu Trầm Tường biến thành một lão giả. Giả trang là hàng long môn một thần bí trưởng lão. Trầm Tường mở ra lò đan tre, đem sửa sang lại tốt phụ trợ dược tài mất hẳn vào. Vậy mà không có để vào chủ dược tài, hơn nhiều mọi người cảm giác được kỳ quái, bởi vì đại đa số tình huống đều là cùng một chỗ bỏ vào đi đấy. Hỗn nguyên đan chủ dược tài một trong, hỗn nguyên quả, bây giờ ngay tại Trầm Tường trên lòng bàn tay, chỉ thấy hắn có chút nhíu mày, nhìn lòng bàn tay hỗn nguyên quả, nhất đoàn 5 màu hỏa diễm bỗng nhiên từ mới mọc toát ra, bao trùm cả bàn tay. Thiêu đốt lấy cái hỗn nguyên quả, hắn đang làm gì đó? Long Tuệ San kinh ngạc mà nói, hắn tại luyện hóa hỗn nguyên quả, hắn luyện đan phương thức vốn tựu là như thế, chỉ bất quá trước khi là tại trong lò đan tiến hành. Mà bây giờ là trực tiếp để dược tài cùng thân thể của mình tiếp xúc. Này có thể để hắn càng thêm tốt khống chế dược tài luyện hóa sau đích phẩm chất. Cái kia thái thượng trưởng lão lập tức nhìn đi. Nếu như Trầm Tường tại chỗ này nếu, nhất định sẽ kinh ngạc đấy. Bởi vì hắn cái thần luyện pháp nguyên lý, có thể bị cái kia thái thượng trưởng lão đại khái dự đoán đi. Dĩ nhiên là hắn, Vương Quỳnh Cần sắc mặt đại biến, sau đó đem lúc đó nàng đi Hàng Long Thành so đấu luyện đan sự tình bày tỏ đến. Này hỗn đản, không nghĩ đến hắn rất sớm tự từ cái phong thần đại trận chạy đi. Hơn nữa còn giả trang thành một trưởng lão cùng ta tỉ thí. Hung hăng mà kích bại ta, không nghĩ đến đánh bại ta cái bọn mất dạy dĩ nhiên là hắn. Vương Quỳnh Cần trên khuôn mặt tràn đầy tức giận, này tiểu hỗn đản thắng định rồi, hắn luyện chế đi đan là có đan quang đấy. Cái kia loại phẩm chất đã vượt qua cực hạn, Vương Quỳnh Cần nói, để cái kia quý tân bao xương bên trong mặt khác hỏa thần điện đại lão cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đều là khống chế rất cường hỏa diễm cường người. Cho nên bọn hắn đều luyện đan, cũng biết đan quang sự tình. Trầm Tường cũng không phải mỗi một lô hỗn nguyên đan đều có thể ra đan quang đấy. Hắn ở đằng kia một lần về sau, cũng luyện chế qua hơn nhiều lô hỗn nguyên đan, bất quá cũng không thể ra đan quang, xem ra lần trước ra đan chỉ là ngẫu nhiên đấy. Ngươi bây giờ nếu như không có một điểm đột phá, chỉ sợ không cách nào ra đan quang, nói không chừng tựu không được đến thứ nhất, ta muốn ngươi phải biết đã có đối sách đi à nha. Tô Mị Giao nói, nàng nhìn thấy Trầm Tường như thế đã tính trước, phải biết là có nắm chắc luyện ra có thể phát tán đan quang hỗn nguyên đan đến. Trầm Tường không có đáp lời, mà là tử tế nhìn lòng bàn tay cái kia bị năm màu thiên hỏa thiêu đốt hỗn nguyên quả. Sau một lát, hắn mới nói, ta hiểu được, quả nhiên là như vậy, ta này một lô, nhất định sẽ ra đan quang đấy. Ân, đừng để ta thất vọng a hát. Tô Mị Giao nhẹ nhàng cười cười, còn có ngươi u u tỷ, cách chương.